Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẫn chuyên chú, giống như một người chị, vĩnh viễn dặn dò không hết chuyện. Mộc Yên nhìn cô, mỉm cười, nói. Tớ biết. Cô biết Tưởng Vũ Phi hận không thể đặt hết tâm ý ra trước mặt cô. Cậu nha, tốt nhất đừng làm cho tớ lo lắng. Hừ lạnh một tiếng, cơn tức của Tưởng Vũ Phi cũng đã tiêu biến hơn phần nửa. Sẽ không, hiện tại không phải rất tốt sao, Tiểu Tầm Tã. Con nhóc chết tiệt kia, cậu có tốt hay không, chính cậu là người hiểu rõ nhất. Dù sao cũng đã quyết định như vậy, tớ chờ ngày cậu làm phù dâu cho tớ. Mộc Yên đi qua, ôm cô gái đang tức giận bên cạnh, tiếp tục nói. Hôn lễ sắp tới, vừa về nước, đột nhiên tớ lại phát hiện mình không có bộ quần áo nào hết. Thiểu Phi Phi, giúp tớ chọn lễ phục được không? Cô nghiêng đầu, hỏi cô gái trước mắt đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng, sắc mặt như hoa, cười khẽ. Không, cậu cho là ai cũng nhàn nhã giống cậu sao? Sửa lại quần áo một chút, Tưởng Vũ Phi xoay người, đi thẳng ra ngoài. Tại trung tâm thành phố, nhà hàng Tây. Dùng thiếu gia, đây là vị trí ngài muốn. Dùng là gật đầu, anh kéo một chiếc ghế dựa bằng gỗ lim ra, chậm rãi ngồi xuống. Cửa sổ ra đất sáng trưng, bên ngoài là những đoá tường vi trắng nở rộ. Dùng thiếu gia, ngài muốn dùng gì ạ? Người phục vụ anh Tuấn cung kính đưa thực đơn tới. Không hề lật ra xem, Dùng Lạc thản nhiên dặn dò. Một ly cà phê băng Mexico. Dạ, ngài chờ một lát. Dùng Lạc im lặng ngồi đó, khuôn mặt tinh xảo, tóc đen như ngọc đen. Anh bấm tay, cứ chốc lát lại gõ gõ mặt bàn như đang suy nghĩ cái gì đó. Anh hay. Dùng Lạc ngẩng đầu nhìn một người đàn ông đi về phía mình, đang cười sáng lạn. Dùng Trạch thiếu gia đã trở lại. Chu Hàn mỉm cười, kéo một cái ghế bên cạnh Dung Lạc ra, mời Dung Nhị thiếu gia ngồi. Dáng người cao lớn anh Tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như dao sắc, làn da tương đối trắng nõn. Em còn chưa về nhà sao? Dung Lạc nhíu mày, nhìn về mặt mệt mỏi của em trai mình, đoán. Em đã ghé qua vườn trà của anh, để hành lý ở đó rồi. Dung Trạch cẩn thận nói, sợ mình nói sai cái gì, lại chọc giận Dung Lạc thì sẽ bị ném về nhà họ Dung. Em cũng đã ngây người ở đây một tuần rồi. Dung Trạch bĩu môi. Em thật sự quyết định làm trong ngành nghệ sĩ sao? Dung Lạc đặt cà phê sang một bên, nhìn thẳng vào mặt anh. Anh biết ước mơ từ nhỏ của Dung Trạch là trở thành một người đại diện xuất sắc, nhưng bởi vì mẹ vẫn cần lực phản đối, làm cho anh không thể về nhà. Thu lại biểu cảm vui cười, cơ thể Dung Trạch thẳng tắp. Anh, đây là ước mơ của em. Em biết mẹ muốn tốt cho em, nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Trong không khí đậm mùi hương cà phê Mexico, sau một lúc lâu, Dung Lạc gật đầu. Anh đi qua vỗ vai Dung Trạch. Muốn làm thì cứ làm. Về phía mẹ, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện. Dung Trạch chấn động, anh nhìn anh cả của mình đang vỗ nhẹ vai mình. Cảm thấy hoảng sợ vì được cưng chiều. Phải biết rằng Dung Đại thiếu gia ghét nhất là bị người khác đụng chạm. Trong lúc nhất thời, Dung Trạch cảm thấy hạnh phúc tới quá dễ dàng. Anh cả không chỉ ủng hộ mình mà còn muốn giúp đỡ mình khuyên bảo mẹ. Anh nhếch miệng vui vẻ, cười. Anh thực sự đã đạt đến trình độ đó rồi. Anh cứ việc yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng làm nhà họ Dung vẻ vang, không để cho anh hối hận về quyết định hiện tại. Tốt nhất là như vậy. Dung Lạc bưng cà phê lên, chậm rãi uống. Hai người đã bàn xong đề tài này. Đói sắp chết rồi, bản thiếu gia phải ăn một bữa cho no mới được. Dung Trạch phấn khởi gọi phục vụ. Trong phút chốc một đống đồ ăn bày ra đầy bàn, anh vui vẻ ngồi ăn. Dung Lạc bất đắc dĩ nhìn tướng ăn chật vật của em trai, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, ngồi uống cà phê. Trời đã tối đen, bên ngoài cửa sổ sát đất, thế giới rực rỡ của ánh đèn neon. Một khúc dương cầm trong phòng ăn kết thúc. Ánh mắt Dung Lạc không tự chủ chuyển về phía người chơi đàn. Dưới ánh đèn, anh thấy một người con gái chậm rãi đi vào phòng ăn, đằng sau là phục vụ. Cơ thể xinh đẹp đưa lưng về phía mình, nhìn không thấy khuôn mặt của cô, nhưng Dung Lạc có thể cảm giác được cô gái đó vừa mới nói gì với nhạc sĩ. Trong chốc lát liền qua đi, nhạc sĩ đàn dương cầm đứng dậy vỗ vai cô, mỉm cười đưa microphone cho phục vụ rồi đi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net